Kiếm tốt quá à, chương 403 chuyển giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 403 chuyển giao chiến đấu kết thúc. Quang Diệu không chút do dự bỏ dở chiến đấu quấy rầy. Ta biết ngươi không khả quan khiêu chiến, kể từ hôm nay, nội kiếm sẽ không còn có một tên kiếm tu vọng động, thẳng đến ta cho là hắn có thực lực mới thôi. Quang Diệu nhìn thật sâu hắn một chút, hảo kiếm, chính là ta tại trúc cơ thời dã chưa hẳn ngăn lại được ngươi. Tại Hiên Viên, nội ngoại kiếm tương khắc, nội kiếm kiếm tần đối ngoại kiếm đến nói chính là khó giải. Nhưng là, đây là tại ngoại kiếm không thể một kích kiến công điều kiện tiên quyết. Giống như ngươi, bà ngoại kiếm trọng kích luyện đến cực hạn, nội kiếm đồng dạng khó giải. Ta hy vọng ngươi có thể đem như vậy trọng kích ưu thế một mực tiếp tục giữ vững, không chỉ có là tại trúc cơ cũng tại kim đan, đến lúc đó ta sẽ rất hy vọng thử xem ngươi trọng kiếm. Quang Diệu một chút cũng không có bởi vì nội kiếm tu thất bại mà lộ vẻ thất vọng, mà là tràn đầy thưởng thức. Đồng thời ta phải nói cho ngươi, ngươi không chỉ có là ngoại kiếm đại sư huynh, cũng là nội kiếm đại sư huynh. Xuất môn ở bên ngoài gặp được nội kiếm đệ tử lúc chỉ cần không cùng tông môn nhiệm vụ đối nghịch, ngươi có quyền chi phối bọn hắn. Chúc mừng ngươi, ngươi làm được Hiên Viên vài vạn năm từ đến không ai làm được qua sự. Lâu Tiểu Ất tựu gượng cười, kỳ thật ngoại kiếm đại sư huynh ta cũng là không muốn làm. Tốt a, ta cũng biết bây giờ nói những này có chút già mồm. Kỳ thật Quang Minh sư huynh chỉ là có chút chủ quan, khoảng cách gần cũng chưa chắc ai thắng ai thua. Quang Diệu cười ha ha, ngươi không cần chừa cho hắn mặt mũi, đường dài không được chung cự hắn cũng giống vậy, tại độn thuật thượng hắn độn bất quá ngươi. Mà lại, Quang Diệu ánh mắt như đao, trên tay hắn quét qua. Nhìn trên tay ngươi huyệt vị dị thường lớn mạnh, hồ khẩu gian có vết chai tự sinh. Một cái có thể khống chế thân thể của mình tu sĩ, mỗi ngày muốn vung nhiều ít kiếm mới có thể sinh kén. Hắn không có cơ hội cận thân cũng giống vậy. Nhìn lấy cái này ngoại kiếm đi xa, Quang Minh có chút ủ rũ, bất quá hắn ngược lại là không có lời oán giận, thực lực không đủ, không có gì nói. Sư đệ còn không phục, Quang Diệu tự cười, gọi hắn sư đệ là bởi vì thân cận hai người tại quá khứ mấy chục năm chung một mực tại trên bảng xếp hạng thủ hộ lấy Hiên Viên vinh quang. Quang Minh nghĩ nghĩ, sư huynh ta thừa nhận Viễn Trình không phải là đối thủ của hắn, chung cự cũng nhiều nhất lẫn nhau có công thủ, đuổi không kịp hắn ta phần thắng không lớn. Có thể khoảng cách gần cầm kiếm ngươi cũng thấy như vậy hảo hắn, có phải hay không quá mức? Nghĩ đương nhiên rồi, Quang Diệu lắc đầu, kiếm tu cầm kiếm ai cao ai thấp nhìn không hoàn toàn là tu vi. Nội kiếm toàn bộ, ngoại kiếm tuyệt đại bộ phận ai không phải mỗi ngày huy kiếm vạn lần trên đây. Ít có lười biếng, so không phải kỹ xảo, mà là nhìn rõ cùng phán đoán. Là đối chớp mắt là qua cơ hội nắm chắc, là tuyệt tranh một tuyến lúc dũng khí. Đây là một loại thiên phú, là sinh nhi hữu chi đồ vật cũng không phải là nói ngươi mỗi ngày huy kiếm vạn lần 10 vạn lần liền có thể bù đắp. Cái này yên đầu chính là người như vậy. Ngươi cẩn thận hồi ức hắn tại nội ngoại kiếm đấu lúc lựa chọn chưa từng có thất sách, mỗi lần lựa chọn đều là đơn giản, trực tiếp, trực chỉ hạch tâm. Không có phế lấy, cùng như vậy nhân cầm kiếm, trong nháy mắt ta đều cứu không được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi khả năng giống như hắn nhanh, nhưng ngươi khẳng định không có hắn ngoan. Không có hắn hội bắt thời cơ, đây không phải khuếch đại, mà là những này trận chiến đấu đã chứng minh. Quang Minh im lặng, hắn biết rõ sư huynh nói rất có lý, lúc trước cái này ngoại kiếm 6 trận chiến đấu, trừ bỏ đối với hắn trận kia ngoại, đều là nhất kích tất sát, đây cũng không phải là vận khí, mà là có một loại nào đó ở bên trong tất nhiên. Bất đồng đối thủ có khác biệt phương thức, mỗi lần đều có thể tìm đúng cái này phương thức, đó chính là bản sự, không có cách nào học tập bản sự. Tựa như hôm nay trận chiến đấu này, hắn sử dụng chính là ngoại kiếm chiến thuật hệ thống chung đơn giản nhất, nhiều mai phi kiếm đồng nhất kiếm đạo liên tục thấu điểm, là cơ sở nhất đồ vật, là mỗi cái ngoại kiếm nhập môn chương trình học. Là hắn không hiểu cái khác chiến thuật tổ hợp, làm sao có thể, vẫn làm như thế, chính là cho rằng làm như vậy nhất định sẽ thành công. Trên thực tế, hắn cũng xác thực làm được. Quá nhiều nhân sẽ ở thăm dò chung chậm rãi tìm tới thích hợp đột phá thủ đoạn, này lại mất đi thời gian, mất đi tính bất ngờ, nhường lực bộc phát mỏi mệt. Tại cầm kiếm chung cái này một điểm nhất là trọng yếu, đối thủ trước ngươi tìm tới đột phá khẩu tựu mang ý nghĩa ngươi thất bại. Nhìn Quang Minh buồn vô cớ chung còn có một tia thất lạc, Quang Diệu biết rõ tâm tình của hắn. Người sư đệ này từ hắn tiến lên đến kim đan sau áp lực rất lớn, muốn một thân một mình nâng lên Hiên Viên kiếm tu tại ngũ hoàn trên bảng xếp hạng trách nhiệm, với hắn mà nói còn là lần đầu tiên. Trước kia có chính mình đè vào phía trước hết thảy đều không cần lo lắng, hiện tại đã muốn khiêng hiên viên gánh, lại muốn khiêng nội kiếm gánh, sợ một chút mất tập trung liền đem nội kiếm vinh quang cấp tống táng, chớ nhìn hắn xưa nay không nói, nhưng trong lòng là để ý, không nghĩ tới nguy cơ không phải tới từ ngoại giới, đến từ pháp tu, mà là đến từ nội bộ ngoại kiếm, ngoài ý liệu. Loại sự tình này nhất định phải xử lý tốt, một cái phân tắc không có nắm giữ minh bạch cấp tiến điểm liền sẽ bả mệnh điền vào đi, nhu nhược điểm liền sẽ mất kiếm tâm. Nhưng bất kể như thế nào, người sư đệ này hiện tại trạng thái tinh thần còn không phải rất thích hợp làm cái hiên viên trúc cơ người dẫn đầu, lo lắng quá nhiều tâm sự nặng nề. Cũng không bằng vừa rồi cái kia không quan trọng yên đầu, hắn có thể nhìn ra, người này căn bản là không có bả bảng xếp hạng nhìn ở trong mắt. Đây là đại khí phách, mặc dù lộ vẻ có chút lười nhác vô vị. Nhưng vì không hủy đi quang minh, hắn vẫn là quyết định nói cho hắn biết một chút tin tức lấy ổn định tâm tình của hắn, trên 100 năm cộng đồng tu hành, đã sớm để bọn hắn so thân huynh đệ còn thân hơn. Quang minh, hiện tại còn không thích hợp diễn chính, đây là thực lực nguyên nhân, cũng là vận mệnh quan hệ. Có lẽ lại cho hắn chút thời gian hắn cũng có thể làm được nhưng bây giờ, không có cơ hội. Quang Diệu nhìn rất rõ ràng, quang minh thực lực đã bị vây hắn trạng thái đỉnh phong, lại hướng lên, tiến bộ cũng có hạn, hắn hiện tại kỳ thật nhất hẳn là quan tâm là thế nào xung kích kim đan, mà không phải tại trên bảng xếp hạng hô phong hoán vũ. Mà cái kia yên đầu lại đang đứng ở thực lực phi tốc vượt qua trạng thái, thời gian kéo càng dài, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng chỉ có thể càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cũng chưa hẳn chính là quang minh bất hạnh, họa hề phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ phục. Không có cái này yên đầu, hắn tất nhiên sẽ tại trên bảng xếp hạng lãng phí đại lượng tinh lực ngược lại chậm trễ chính mình chân chính thượng cảnh hành trình, hiện tại a hắn lại có bả hai chân theo vũng bùn chung rút ra cơ hội. Mấu chốt là, nhất định phải cho hắn một cái hắn công nhận vứt bỏ lý do. Hắn hiện tại vừa đúng có như thế một cái, yên đầu mạnh cường tại kiếm linh, đây là đại gia phổ biến quan niệm nhưng theo ta nhìn, hắn càng đáng sợ chính là ý thức chiến đấu. Đây là tuyệt đại bộ phận người đều không để ý đến. Người biết đây là nguyên nhân gì à, quang minh không hiểu, còn có thể có cái gì nguyên nhân? Thiên phú thôi, vô luận là kiếm linh vẫn là ý thức chiến đấu, đều không phải là khổ luyện có thể luyện đi ra. Ta vài ngày trước may mắn tham gia một vị nội kiếm chân quân tư tụ tán lúc chân quân cố ý lưu lại ta, muốn ta chiếu cố nhiều hơn vị này ngoại kiếm đại sư huynh, ngươi chưa phát giác đích kỳ quái à, nội kiếm chân quân yêu cầu nhà mình nội kiếm đệ tử chiếu cố một tên ngoại kiếm. Quang minh cũng rất kỳ quái. Sư huynh, là nguyên nhân gì? Chân quân lời nói ta tất sẽ không tiết lộ nhưng ta hiện tại cái này trong lòng kỳ thật bàng hoàng, mong rằng sư huynh dạy ta. Chấm, cách chương.